Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Video theo dõi ở đâu? Ta có thể nhìn xem không? Diệp Phong dò hỏi. Tại đây. Lâm Tiểu Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn một máy tính bảng truyền phát tin. Video rất dài, nhưng là đã bị chia cắt thành 13 đoạn. Đoạn thứ nhất là một nam trung niên mang theo một nón bảo hộ màu vàng đang không ngừng chạy vội. Trên mặt là biểu tình thập phần sợ hãi. Thời điểm chạy còn đang không ngừng nhìn về phía sau, phảng phất nhìn phía sau có cái gì đang truy đuổi hắn. Thế nhưng bên trong video, bóng dáng gì cũng đều không có lưu lại, chỉ là một mình hắn chạy vội, cuối cùng chạy tới bên trong căn biệt thự này. Người còn lại không có gì sai biệt, đều là bộ dáng hoảng loạn, còn có một người ngã ở trên mặt đất, sau khi lảo đảo đứng dậy, tiếp tục chạy vội, trốn vào bên trong biệt thự kia. Sau khi Diệp Phong xem xong, cố ý lặp lại video truyền phát người bị té ngã kia, cuối cùng dừng lại hình ảnh ở chỗ sau khi nam nhân kia té ngã 3 giây. Cô nhìn xem cái này, chú ý phía sau lưng hắn. Diệp Phong đem máy tính bảng đưa cho Lâm Tiểu Vũ nói. Lâm Tiểu Vũ có chút nghi hoặc, những video đó nàng đã sớm xem qua vô số lần, cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ Diệp Phong này trong thời gian ngắn ngủi liền nhìn ra được manh mối gì sao? Nàng nhìn chằm chằm đã lâu, lại cái gì cũng đều không nhìn ra được, liền nói. Người phát hiện được cái gì? Dấu móng tay. Diệp Phong mở miệng nói. Năm dấu móng tay thập phần chỉnh tề. Diệp Phong tiếp nhận máy tính bảng, sau đó phóng đại vô hạn hình ảnh, chỉ vào phía sau lưng công nhân té ngã kia nói. Cô nhìn xem chỗ này đi, có phải có nếp uốn đặc biệt chỉnh tề hay không? Như là năm cái móng tay chộp vào bên trên. Diệp Phong vừa nhắc nhở như vậy, Lâm Tiểu Vũ rớt cuồng lở trong một mảnh nếp uốn quần áo kia, phát hiện năm cái hố nhỏ, hiện ra hình trăng lưỡi liềm, đích xác như là một đôi tay vô hình ấn vào. Đây là thứ gì? Lâm Tiểu Vũ ngẩn người hỏi. Nhìn không thấy người. Không coi là người. Loại đồ vật này gọi là mô, một loại tà linh trong truyền thuyết. Diệp Phong giải thích, sau đó chỉ vào trường hợp huyết tinh bên trong biệt thự hỏi. Cô xem nơi này thiếu khuyết bộ phận thân thể người nào? Lâm Tiểu Vũ nhìn da người, nội tạng thân thể, tứ chi, duy nhất chỉ thiếu phần đầu. Không sai. Mô thích ăn óc người, cho nên mới không lưu lại phần đầu. Cái này ở bên trong thần dị kinh từng có ghi lại. Diệp Phong đi ra khỏi biệt thự, nhìn phong thủy chung quanh. Sau có chỗ dựa, trái có thành long, phải có bạch hổ, trước có án sơn, trong có sân phơi, dòng nước uốn lượn. Nơi này thật sự là phong thủy bảo địa tuyệt hảo. Người sống ở có thể hưng thịnh đương đại, người chết táng có thể hưng thịnh hậu nhân. Thực sự là thực không tồi. Tiểu Lưu Manh, không phải ngươi nói đồ vật kỳ môn đồn giáp ngươi không am hiểu sao? Lâm Tiểu Vũ đi theo ra tới hỏi. Ta vừa nói không phải kỳ môn đồn giáp, là kham dư thuật của Mao Sơn. Bỏ đi, nói cô cũng không rõ được khác nhau trong đó. Diệp Phong vẫy vẫy tay, đi về phía Hạ Thi Hàm, xoa xoa lưng của nàng, hỏi thăm đã tốt chưa? Ca ca, ta thật là vô dụng. Trong lòng Hạ Thi Hàm có chút băn khoăn. Gặp phải quỷ, nàng có Diệp Phong tại bên người sẽ không sợ hãi. Thế nhưng loại cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi này lại vẫn như cũ khắc phục không được. Không quan hệ, nữ nhân sợ cái này là bình thường, như vậy mới có vẻ đáng yêu. Diệp Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Hạ Thi Hàm. Hiện tại hắn cùng Hạ Thi Hàm đã là hoàn toàn thích ứng với loại hành động thân mật này. Bằng không đều giống như hổ cái kia, nam nhân trên đời này đều sẽ sống độc thân hết. Ngươi nói cái gì vậy? Lâm Tiểu Vũ đang vội vàng ghi chép án kiện, thế nhưng lời này vẫn là hoặc nhiều hoặc ít truyền vào trong lỗ tai của nàng. Ta hỏi lão bà của ta, phong thủy nơi này là ai chọn? Thật sự là một chỗ không tồi. Diệp Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hạng mục ở nơi này rất sớm liền đã khởi động. Trước khi không gặp được ca ca, phụ thân ta đã chuyên môn bỏ ra số tiền lớn tìm phong thủy sư chọn vị trí. phong thủy sư kia hình như là họ Hách. Hà Thi Hàm tiếp theo liền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào nói, nếu như sớm gặp được ca ca, liền không cần tìm hắn. Ta cũng không phải vạn năng, xem phong thủy còn được, định phong thủy ta liền không am hiểu. Diệp Phong cười cười, chẳng qua chung quanh nơi này có phong thủy tốt như vậy, vì sao còn sẽ đưa tới loại tà linh như con mô kia? Diệp Phong không quá lý giải, mà Lâm Tiểu Vũ đã đi tới nói, tiểu lưu manh, cho người cơ hội kiếm tiền, loại sự kiện thần quái như thế này là để cho cục cảnh sát chúng ta đau đầu, ta sẽ hướng về cấp trên xin một món tài chính phá án, xem như thủ lao cho ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi được không? Không trả tiền ta không sẽ thu tà linh kia. Diệp Phong theo bản năng nói, môn này cũng có thể cho tăng trưởng không ít âm đức của chính mình. Được, vậy ta đây liền không xin, vừa lúc không muốn tốn công. Lâm Tiểu Vũ xua tay nói, ấy, nhưng mà tiêu phí pháp khí vẫn là một vấn đề, rốt cuộc mập mạp kia cô cũng là biết đến. Diệp Phong nhanh chóng mở miệng, nói giỡn sao, có tiền không kiếm thường là ngốc nghếch, chính mình còn thiếu mập mạp 50,000 tệ kìa. Không vấn đề ca ca, ta cho anh tiền mua pháp khí là được rồi. Hà Tí Hàm chớp mắt to nói, đừng đừng đừng, chính mình làm việc cơm no áo ấm, hổ cái Lâm tỷ tỷ, cô có thể xin được bao nhiêu tiền liền xin bấy nhiêu đi, rốt cuộc liên quan đến 13 mạng người đấy, đúng không? Diệp Phong che lại miệng Hà Thi Hàm, đem mặt ý cười đối với Lâm Tiểu Vũ nói. Lâm Tiểu Vũ nhìn bộ dáng cười hề hề bị ổi của Diệp Phong, cũng liền mặc kệ hắn, tiếp tục bận việc cùng với đội cảnh sát. Mô này là hình người, hành động nhanh nhẹn, thập phần khó đối phó. Diệp Phong cảm thấy chỉ sợ còn sẽ gặp phải một chút phiền phức, lập tức quyết định cùng với Vương Mập lại đi phố âm một chuyến, mua một chút pháp khí trang bị bổ sung. Mới vừa đi đến chỗ dây cảnh giới, Mập Mạp cùng với Thư Băng đã sớm không có bóng người. Diệp Phong tâm sinh kỳ quái, làm Mập Mạp trông chừng Thư Băng, kết quả hai người đều không thấy. Hai người bên ngoài kia đâu? Diệp Phong hỏi cảnh sát canh gác kia nói. Vừa rồi hai người tay nắm tay chạy đến sau núi, không biết đi làm gì. Cảnh sát kia trả lời. Tay nắm tay? Diệp Phong kinh ngạc, hai người này còn có thể làm động tác thân mật như vậy sao? Sau núi cỏ cây đông đảo, Diệp Phong lo lắng cho Hạ Thi Hàm, vì thế trước tiên làm cho nàng về tới trong xe chờ đợi, chính mình hướng đến sau núi tìm kiếm. Mập Mạp! Diệp Phong một bên tìm kiếm, một bên hô lên, đột nhiên cảm giác được một cỗ tà khí cực kỳ cường thịnh. Trong lòng hắn cả kinh, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tà khí kia, lại là tìm thấy một ngôi nhà đổ nát ở giữa cỏ dại và cây cối. Căn nhà kia bị rêu xanh bao trùm, dưới màu sắc tự nhiên che khuất, thế nhưng làm cho Diệp Phong thiếu chút nữa xem nhẹ. Kẻ điên, cứu ta! Là thanh âm của Mập Mạp, Diệp Phong móc ra đại ngũ đế tiền, mỗi chân điểm nhẹ nhanh chóng sờ soạng đi qua. Sau khi đến gần, Diệp Phong phát hiện căn nhà rách nát kia, thế nhưng là một chỗ miếu thờ, dùng gạch xanh xây dựng mà thành, lại là thập phần thô ráp, duy nhất có thể nhìn ra là miếu thờ, chỉ sợ cũng là một cái lư hương ở ngoài cửa kia. Mập Mạp, ngươi ở đâu? Diệp Phong hướng về bên trong miếu thờ hô to một tiếng. Là một căn phòng nhỏ tổng cộng rộng 10 mét vuông, Diệp Phong lại là nhìn không thấy thân ảnh to mọng kia của Mập Mạp. Phía sau bức tượng này không biết là thứ gì, ai u đầu chết ra ra. Thanh âm Mập Mạp liên tục truyền đến, Diệp Phong cảm thụ được tà khí mênh mông ở chung quanh, cũng không dám bất cẩn, trong tay nắm chặt ngũ đế tiền, lặng lẽ sờ soạng đi qua. Bức tượng này không phải tượng Phật cái gì, cũng không phải là Tam Thanh Tổ Sư, mà là một đồ vật người không giống người, hồ ly không giống hồ ly. Rõ ràng là gương mặt hồ ly, lại có tóc dài như nhân loại, đôi tai chắp lại, thế nhưng phía dưới lại là chân hồ ly. Diệp Phong trước này chưa thấy qua loại tượng này. Hơn nữa bình thường tu sửa miếu thờ đều là vì cung phụng, thứ này có cái gì tất yếu để cung phụng đây? Diệp Phong không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi đến phía sau bức tượng, lại phát hiện phía sau còn có 9 cái đuôi cáo, mà Mập Mạp ở chính diện đang quỳ rạp trên mặt đất không ngừng kêu đau. Đại tiểu thư kia đâu? Diệp Phong mở miệng dò hỏi. Không biết, trước tiên kéo ta lên, tay chân của ta toàn bộ đã bị trói buộc. Vương Mập giống lên nói. Diệp Phong nheo nheo mắt, phát hiện trên tay chân của Vương Mập thật thật sự là quấn quanh một đoàn hắc khí, lập tức không hề do dự cầm lấy ngũ đế tiền, chuẩn bị đi qua đem hắc khí kia xua tan. Người cùng Thư Băng vì sao lại đến nơi này? Hơn nữa nghe nói còn tay nắm tay đi qua, tình huống là như thế nào? Diệp Phong một bên dùng ngũ đế tiền xua tan hắc khí, một bên mở miệng hỏi. Không chờ Vương Mập trả lời, lại là một đôi tay to mọng đột nhiên chộp tới cổ của Diệp Phong. Lần này tới quá mức đột nhiên, làm Diệp Phong cũng không kịp phòng ngừa mà bị mắc mưu. Hắn còn không có cắt ra hắc khí trên hai chân của Vương Mập, nhưng lúc này Vương Mập lại là giống như không chịu ảnh hưởng, bạo khởi bóp lấy cổ của Diệp Phong. Thân hình 200 cân đeo ở trên người Diệp Phong, đôi mắt đỏ bừng phảng phất như đối mặt chính mình là kẻ thù giết cha. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh, vạn biến do định, thần di khí tĩnh. Diệp Phong song chỉ điểm vào chỗ huyệt thần đình của Vương Mập, thanh tâm chú phóng thích ra tới, Vương Mập phun ra một ngụm máu đen, mềm như bông nằm ở trên mặt đất. Tay của Vương Mập dùng lực không nhỏ, bóp lấy cổ của Diệp Phong đều ho khan hai tiếng. Hắn trước tiên đỡ Vương Mập tới bên ngoài miếu, phòng ngừa hắn lại phải chịu tà khí ảnh hưởng. Xoay người lại vào trong miếu, nhìn khắp nơi một trận, chắp tay liền bái. Đệ tử nội môn Mao Sơn Diệp Phong, đặc biệt xin thượng thần tha cho bằng hữu ta một mạng. Đã có người vì đồ vật nửa hồ nửa người này tu sửa miếu thờ, vậy thì Diệp Phong đương nhiên tôn trọng. Xung quanh có tà khí cường thịnh như vậy, phòng trưng chính là thượng thần miếu này cung phụng đã đem Thư Băng ẩn tàng rồi. Cậu bé, cô bé này ta thích, hãy nhường lại cho lão hủ như thế nào? Từ một chỗ hắc ám trong miếu chậm rãi đi ra một lão bà, bước đi tập tễnh, còn chống một cây gậy gỗ, bộ dáng cùng với bức tượng phía trên miếu giống nhau như đúc. Quan trọng nhất chính là trên vai bà ta đang vác theo Thư Băng đã té xỉu. Nơi phát ra tà khí đúng là bà lão này. Hiện tại Diệp Phong đã biết bà ta là một yêu thú. Yêu thú cũng là một loại cấp bậc yêu. Xem bộ dáng bà lão này hẳn là một con cửu vĩ hồ. Yêu phân định thiện ác tương đối mơ hồ, có yêu quái tạo phúc một phương, một phương bá tánh đó vì nàng xây dựng miếu thờ cũng thực bình thường. Nếu là yêu, vậy thì Diệp Phong liền không có tất yếu lại kính nàng là thượng thần. Không được, nàng là nhân loại, có quyền lợi tự mình lựa chọn. Nếu nàng ở trạng thái thanh tỉnh nguyện đi theo ngươi, ta đương nhiên là không giữ. Thế nhưng hiện tại... Diệp Phong nheo nheo mắt. Hình như là ngươi muốn bắt người. Lão bà cười gượng hai tiếng. Thể chất linh dược bẩm sinh này đã bị ngươi khải phong, tuy rằng không thể cho ta sử dụng, thế nhưng lấy về đem xương cốt nghiền thành bột phấn cũng sẽ là một liều thần dược. Cậu bé, chẳng lẽ liền không thể bỏ những thứ yêu thích sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Cái gì mà nói bị ta khải phong? Đại tiểu thư này là thể chất linh dược bẩm sinh hắn biết đến, thế nhưng thể chất linh dược bẩm sinh còn không phải là có thể làm dược hiệu trở nên càng mạnh sao? Chẳng lẽ bản thân nàng còn có thể chữa bệnh? Chỉ sợ cáo già này muốn ăn âm nhân tăng tiến tu vi, tùy tiện tìm cách nói như vậy đi. Chưa nói tới nữ nhân này cùng ta không có nửa điểm quan hệ, nhưng là yêu tà tác quái, ta lại là không thể mặc kệ. Diệp Phong cũng lời vô nghĩa, trong mắt bắn ra tinh quang, ngũ đế tiền trực tiếp ném về phía cửu vĩ hồ kia. Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Ngũ đế tiền tản ra ánh sáng tím hướng về lão bà kia bay qua. Lão bà kia biểu hiện lại là nhẹ như mây gió nói: đệ tử nội môn Mao Sơn, thủ đoạn hay. Một tháng sau ta sẽ tìm đến người muốn cô bé này. Ngũ đế tiền nện ở trên người lão bà kia, xuất hiện một trận gợn sóng, tiếp theo đó là tiêu tán mở ra. Thư Băng bùm một tiếng rơi xuống đất. Hư ảnh. Hiện tại Diệp Phong lại là chấn động, chỉ là một cái hư ảnh thần thức, thế nhưng có thể bộc phát ra tà khí mạnh như vậy. Vậy thì bản tôn sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Tà khí chung quanh tiêu tán, Diệp Phong nhanh chóng bế Thư Băng lên. Vương Mập lúc này cũng đã xoa đầu tỉnh dậy. Thời điểm ba người đi về phương hướng xe của Hạ Thi Hàm, Diệp Phong ôm Thư Băng đứng ở đỉnh núi, sửng sốt nhìn xuống phía dưới, nháy mắt phía sau lưng chảy ra một thân mồ hôi. Vị trí biệt thự xảy ra chuyện kia, vị trí tòa miếu này, trời ạ, sắp xảy ra đại sự. Hai người rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Phong trở lại trong xe, đến bây giờ lòng còn sợ hãi, may mắn chỉ là một tia hư ảnh. Nếu là bản tôn này đi lên, phòng chừng sẽ làm Diệp Phong rớt một tầng ra. Ấy, đại tiểu thư này bị cảnh sát ngăn đón không vào được, thực tức giận, liền thế nào cũng phải từ sau núi đi vòng vào. Ta không lay chuyển được nàng, bị nàng lôi kéo lên núi, sau đó lại phát hiện cái nhà hoang kia. Đại tiểu thư lại nổi lên lòng hiếu kỳ, thế nào cũng phải vào xem, sau đó liền mắc mưu. Vương Mập mở ra đôi tay, bất đắc dĩ nói. Diệp Phong nhìn Thư Băng nằm ở phía sau, trong lòng tức giận không thôi. Đại tiểu thư này quả nhiên là quá ngang ngược, chính diện vào không được, còn muốn vòng từ sau núi. Hắn hít sâu hai hơi bình phục tức giận. Bất quá một chuyện vừa rồi kia cũng không tính là không có thu hoạch. Ít nhất hắn minh bạch vì sao Mô sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà ở trên đỉnh núi đột nhiên toát ra cái ý tưởng kia càng là làm cho Diệp Phong không rét mà run. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Vũ gõ gõ cửa sổ xe nói. Kinh phí đã chuyển đến, tổng cộng 5 vạn tệ, cũng đủ cho tiểu lưu manh người khoe khoang một trận. Diệp Phong lắc lắc đầu. Không đủ. Cái gì? Lâm Tiểu Vũ có chút phẫn nộ. 5 vạn tệ cũng không ít, người sẽ không phải là còn muốn vòi vĩnh thêm đội cảnh sát chúng ta đấy chứ? Không phải, mà là pháp khí cần thiết để đối phó thứ này, chỉ sao đều không dừng ở 5 vạn tệ. Diệp Phong làm ra động tác mời chào nói. Lên xe trước, đây không phải chỗ để nói chuyện. Lâm Tiểu Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, mở cửa xe ra ngồi xuống. Diệp Phong tìm được một tiệm cơm có khoảng cách đổ xa biệt thự Lục Khê Cốc, phòng ngừa cáo giả kia dùng thần thức nghe lén bọn họ. Trên đường mua một tấm bản đồ, sau đó đặt ở trên bàn cùng với Lâm Tiểu Vũ giải thích. Chỗ biệt thự Lục Khê Cốc này thật sự là một chỗ phong thủy bảo địa, nhưng ta đã xem nhẹ tình huống sau núi. Ở cái vị trí này có một tòa miếu, hơn nữa là một ngôi miếu cung phụng yêu tà. Diệp Phong vẽ một vòng tròn trên bản đồ, đem vị trí tòa miếu kia đánh dấu ra tới. Ngọn núi này bị nước bao quanh, hơn nữa thế núi uốn lượn, cũng coi như là một diệp long mạch. Diệp Phong còn chưa nói xong, Vương Mập đã cắt ngang lời hắn. Long mạch sao? Thành phố Tân Hải chúng ta cũng có thể có long mạch sao? Ây trời ạ! Sau khi chết an táng tại đây, có phải có thể làm cho con cháu xưng vương xưng đế hay không? Tưởng tượng thật là đẹp. Diệp Phong trợn trắng mắt nói. Ta nói chính là diệp long mạch. Thấy người chung quanh đều không quá minh bạch ý tứ việc này, Diệp Phong đành phải đơn giản giải thích một chút. Hoa Hạ chúng ta, núi Côn Luân là tổ tiên của Vạn Sơn, khởi nguồn của long mạch, là long trong tổ long, cũng gọi là căn long. Long mạch bắt đầu khởi nguyên từ Côn Luân, kéo dài đến các nơi, mà long mạch căn cứ bố cục kết cấu cùng với phân cấp, liền giống như một cây đại thụ, có căn long, can long, chi long, diệp long. Mà bình thường nơi long mạch tụ tập linh khí đều sẽ bị cho rằng là phong thủy bảo địa. Diệp long mạch này ở Hoa Hạ cũng coi như là nhiều không đếm xuể, nếu người an táng vào làm hậu nhân có thể khá giả liền không tồi. Người tiếp tục nói đi. Lâm Tiểu Vũ chỉ bản đồ nói. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Diệp long mạch này tuy rằng nhỏ nhưng cũng coi như là một long mạch, mà vị trí nơi tòa miếu này vừa lúc là phần đầu của long mạch. Tòa miếu là đinh, ngẫm lại nếu một cây đinh trực tiếp đâm vào trong đầu sẽ có tình huống như thế nào? Sẽ chết. Vương Mập nhanh nhỏ trả lời. Đúng vậy, diệp long mạch này đã là một cái long mạch chết, cho nên loại tà linh như Mô này mới có thể ở nơi nhìn như phong thủy bảo địa này xuất hiện. Vậy ý tứ ngươi là muốn xua đuổi yêu tà này phải cần rất nhiều pháp khí sao? Lâm Tiểu Vũ nói. Yêu tà này không phải trọng điểm. Diệp Phong lắc đầu. Chọn vị trí miếu thờ ở nơi có phong thủy bảo địa là thực dễ dàng lý giải, nhưng là ở chỗ đầu rồng lại là trăm triệu lần không có khả năng. Liền tính là Tam Thanh Tổ Sư cũng sẽ không cuồng ngạo đem miếu thờ xây dựng ở phía trên vị trí đầu rồng, chẳng sao chỉ là một cái diệp long nho nhỏ. Làm như vậy ý tứ đó là cưỡi rồng mà đi, sánh vai trời cao. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Lâm Tiểu Vũ đã là có chút không kiên nhẫn. Ý tứ của ta rất đơn giản, vị trí cái miếu thờ này là có người cố ý làm ra, mà muốn làm cũng không chỉ là đơn giản đánh chết một long mạch như vậy. 13 người chết ở biệt thự cũng có cách nói, ta hoài nghi là có người đang bày trận. Diệp Phong tận lực đơn giản nói rõ ràng ra tới. Bày trận sao? Lâm Tiểu Vũ ngẩn người. Bày trận cái gì? Âm sinh trước long trận, Diệp Phong thở dài một hơi, cái trận pháp này trong lòng hắn cũng là thập phần kiêng kỵ. Đó là đang làm gì? Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ là không rõ nguyên do. Trước Long Trận vốn là một loại trận pháp lấy linh hồn sông núi để bảo vệ mộ táng. Đơn giản mà nói chính là mượn linh hồn sông núi tiêu diệt tất cả tà ám. Nhưng âm sinh trước Long Trận lại là làm theo cách ngược lại, là trận pháp mượn dùng linh hồn núi sông cùng oán khí người dương đem tất cả tà ám tăng mạnh công lực. Mà căn cứ vị trí ta suy đoán, chỗ 13 người đột tử sinh ra oán khí, đó là giám lâm đài trong 9 pháp đài của trước Long Trận. 9 pháp đài? Ý tứ là còn sẽ có càng nhiều người sẽ chết sao? Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Là ý tứ này, cáo giả kia nói 1 tháng sau sẽ tới tìm ta, vậy chứng minh 8 pháp đài còn lại hẳn là sẽ trong vòng 1 tháng hoàn thành. Trước khi nó hoàn thành, cần phải nhanh chóng đem mô giúp cáo giả kia giết người tiêu diệt. Cáo giả kia hẳn là đã xảy ra vấn đề gì mới đưa đến bản thể tạm thời không thể ra tới, chỉ là có thể dựa vào một ít tà linh giết người hoàn thành trước Long Trận này. Nếu làm cáo giả kia ra tới, liền không phải chết càng nhiều người đơn giản như vậy. Diệp Phong nhớ tới hư ảnh kia đều có tà khí mênh mông, không khỏi có chút nghĩ mà sợ nói. Vị trí 8 đài còn lại ở đâu? Ta lập tức phái người đi trông coi. Lâm Tiểu Vũ cầm điện thoại hỏi. Các cô tới dù nhiều người cũng chỉ có thể là đưa tế phẩm tới cho mô mà thôi. Hơn nữa khoảng cách 8 vị trí này đều khá xa. Bất quá biệt thự Lục Khê Cốc thật ra có 2 nơi. Trên bản đồ Diệp Phong vẽ ra 2 cái vòng tròn nói. 2 nơi này, một cái là ở phía sau núi, một cái là ở khu biệt thự. Phân biệt là vị trí Đỉnh Lạc Đài và Tinh Doãn Đài. Chờ ta mua một ít pháp khí, cô hãy phái người ở nơi đó bày trận. Chờ thời điểm mô xuất hiện, trận pháp sẽ bám chủ nó, sau đó cô lập tức gọi điện thoại cho ta biết. Có thể trực tiếp đem cái miếu của cáo già kia phá bỏ đi hay không? Như vậy Long Mạch không phải là sẽ sống sao? Vương Mập hỏi. Người bị cái đinh đâm chết, sau đó đem cái đinh rút ra là có thể sống sao? Cái miếu kia đã không quan trọng, phá bỏ khả năng sẽ làm cho bà ta thẹn quá thành giận. Tạm thời trước tiên không cần rút dây động rừng, nhưng thật ra còn có một việc. Diệp Phong nhìn về phía Hạ Thi Hàm nói. Số điện thoại của phong thủy sư họ Hách kia còn có hay không? Hạ Thi Hàm lắc đầu, nói không biết, nhưng cái đó vẫn luôn là phụ thân làm. Em hãy giúp ta hỏi một chút, đem số điện thoại của người kia mang lại đây. Làm sao vậy? Còn có sự tình mà kẻ điên ngươi chỉ không được sao? Phải gọi điện thoại kêu hắn lại đây trợ giúp ngươi sao? Vương Mộc cười hắc hắc nói. Giúp cái rắm, ta tìm Vương Bát Đản kia tính sổ. Diệp Phong tức giận trả lời. Thời điểm định phong thủy cũng không phải là xem phong thủy đơn giản như vậy. Ở trước khi định phong thủy cần thiết phải đem tất cả các nơi xem hết mới có thể phán đoán ra phong thủy này tốt hay xấu. Vương Bát Đản họ Hách kia ở thời điểm định phong thủy, ta cũng không tin không thấy được tòa miếu nhỏ kia. Liền với trình độ này còn thu nhiều tiền như vậy, cần thiết phải xử lý hắn. Vương Mập âm ừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Diệp Phong trầm ngâm một tiếng, dùng thanh âm mà chỉ có chính mình mới có thể nghe được lẩm bẩm nói. Tốt nhất chỉ là một tên gà mờ vô tâm hám tiền đã làm, bằng không sự tình sẽ trở nên càng phức tạp. Phân phối xong mọi chuyện, Thư Băng bị tà khí nhập thể còn đang hôn mê. Bất quá Diệp Phong từ trong ba lô của nàng đã tìm được bình hồn đan, làm cho nàng nuốt xuống hẳn là vấn đề không lớn. Hạ Thi Hàm đi tìm Hạ Diệp Chi do hỏi số điện thoại của đại sư phong thủy kia. Vương Mập cầm danh sách đồ dùng để khắc chế mô mà Diệp Phong đã liệt kê đi mua. Lâm Tiểu Vũ trở về cục cảnh sát giải quyết tốt hậu quả công tác cùng với xin càng nhiều tài chính phá án, mà Diệp Phong lại là lái xe đi về phía chợ Âm tìm Trần Lượng mua một ít pháp khí tiện tay. Đồ vật ở chỗ ta đều không lọt vào mắt của ngươi. Trần Lượng nhắm mắt lại ngồi trên ghế nhàn nhạt nói. Đích xác, đồ vật nơi này của Trần Lượng dùng làm trừ tà bình thường ngược lại còn tốt, nhưng là đối phó cáo giả kia, trong lòng Diệp Phong thật sự không có nắm chắc. Ban đêm hôm nay nhà đấu giá tại phố Âm sẽ mở, có hứng thú cho ngươi một tấm thư mời. Cô gái lần trước đi cùng ngươi kia nhìn dáng vẻ rất có tiền, hẳn là không thành vấn đề đi. Trần Lượng nói, từ trong tay ném ra một tấm cạc màu vàng. Cái này... Tuy rằng tiền của Hạ Thi Hàm Diệp Phong sử dụng sẽ bởi vì quan hệ âm hôn tồn tại mà không tổn hao âm đức, nhưng chung quy trong lòng không thoải mái, làm chính mình giống như là kẻ bám váy đàn bà vậy. Có đi hay không chính người quyết định. Được rồi, đi thôi. Trần Lượng không có tiếp tục nói chuyện cùng với Diệp Phong, xua xua tay làm tiểu hồ ly kia tiến khách. Trong tay Diệp Phong cầm thứ mời, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không có pháp khí tiện tay. Vẫn luôn vận dụng Chu Thiên Thất Dương Quyết chung quy không phải kế lâu dài, nhưng giá cả pháp khí. Diệp Phong thở dài một hơi, vừa định lái xe về nhà, Hà Thi Hàm liền điện thoại lại nói: "Ca ca, ta tra được, chẳng qua..." "Chẳng qua cái gì?" Diệp Phong tò mò. Hà Thi Hàm vì sao cũng học được úp úp mở mở. "Chẳng qua đại sư kia giống như đã chết, trước nó phụ thân còn tham gia tang lễ của hắn." Hà Thi Hàm có chút ủ rũ trả lời, phảng phất như đang ai oán vì chính mình không thể giúp đỡ được Diệp Phong. "Ồ, sống thọ và chết tại nhà, khá tốt." Diệp Phong thở phào một hơi, hắn chỉ là muốn biết phong thủy sư kia rốt cuộc là có phải cố ý định phong thủy đến trong âm sinh trước long trận kia hay không. Nếu đã chết, vậy chứng minh khả năng thật sự là vô tâm. "Không có, không phải sống thọ và chết tại nhà. Hắn mới 30 tuổi, hình như là vì bạo bệnh mà chết bất đắc kỳ tử. Ca ca, ta đem tin tức về hắn phát qua cho anh đi." Hà Thi Hàm nói. Diệp Phong ngắt điện thoại xem xét. Phong thủy sư này tên là Hách Soái, xem ảnh chụp lại là đầy mặt nổi mụn, hơn nữa làn da ngăm đen, có chút béo, không hề cùng với chữ Soái này có dính dáng đến nhau. Tên tuổi rất lớn, cái gì mà hội viên chính thức của đạo giáo, vân vân. Diệp Phong chỉ lựa chọn xem mấy chỗ trọng điểm ở phía dưới nhất, thế nhưng còn có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về việc hắn trợ giúp người ta xem phong thủy. Càng xem những nơi mà hắn đã từng chỉ điểm phong thủy đó, càng cảm giác không thích hợp. Diệp Phong mở bản đồ ra bắt đầu so sánh, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hai soái này sinh thời chọn phong thủy cho người ta, thế nhưng đều là ở trong phạm vi âm sinh trước long trận. Hơn nữa người xem phong thủy đều là vì xây dựng khu biệt thự mới mời hắn. Diệp Phong thầm mắng một câu, trong đó quả nhiên có vấn đề. Bên trong 9 pháp đài của âm sinh trước long trận này, mỗi một pháp đài nhân số hiến tế không thể ít hơn con số 13. Mà loại tà linh như mô này không có khả năng xuất hiện ở nơi có nhiều người, bởi vì nhiều người dương khí đại thịnh, cho nên mô không dám xuất hiện. Mà âm sinh trước long trận này lại yêu cầu giết người hiến tế mới có thể hoàn thành. Việc này liền ý nghĩa yêu cầu đem một ít người đưa đến vị trí pháp đàn đã định mới có thể. Mà lý do tốt nhất làm cho người chủ động vào núi, đó chính là xây dựng biệt thự rời xa nội thành. Cứ như vậy là có thể làm mô giết người, tính kế thực là sâu. Chỉ sợ Hách Soái này chết cũng là có ẩn tình. Có đại sư phong thủy tương trợ, hơn nữa còn có một yêu thú cường lực, Diệp Phong lần đầu tiên cảm giác được áp lực lớn như thế này. Lần này âm đức thật sự là không dễ dàng kiếm được. Nhà đấu giá này chỉ sợ là không thể không đi. Trở lại biệt thự Hạ gia, Diệp Phong có chút mặt ủ mày ê. Tiền mua pháp khí này nên lấy ra từ đâu đây? Nếu là thật sự không được, cũng chỉ có thể mượn tiền của Hạ Thi Hàm. Nhưng làm như vậy, Diệp Phong thật sự là không cam lòng. Trong biệt thự trừ bỏ Thư Băng, những người khác đều không có trở về. Nàng chơi trò chơi nhìn bộ dáng của Diệp Phong, sinh ra một cỗ ghét bỏ. "Ai, đi đi đi, thường là xui xẻo. Bọn tiểu thư chơi trò chơi đều thua vài ván rồi. Khẳng định là do ngươi ở bên cạnh ta." "Là kỹ thuật cô kém, trách ta làm gì?" Diệp Phong tâm tình không tốt, lập tức hồi đáp. "Dám nói bổn tiểu thư kỹ thuật chơi kém sao? Ta nói cho ngươi, kỹ thuật chơi của bổn tiểu thư cùng với kỹ thuật đánh người cao giống nhau. Ta phát hiện tiểu nô lệ ngươi thật là thiếu dạy dỗ." Thư Bằng ngang ngược đứng lên, ném điện thoại ném đến trên sofa, dương nanh múa vuốt nhào tới Diệp Phong. "Ta thiếu dạy dỗ sao? Ta thấy cô cũng là thiếu dạy dỗ, chưa bỏ điêu ngoa tùy hứng ra, cái gì cũng đều không biết. Hôm nay ta liền thay cha cô quản giáo cô." Diệp Phong vốn dĩ đã bị chuyện tiền bạc làm cho bối rối khó chịu, mà Thư Băng trước kia càng làm cho hắn không ít chuyện phiền toái. Hiện tại thù mới oán cũ cùng nhau tính, trở tay liền kiềm chế nàng nhào tới, giơ lên tay mình. "Ngươi đừng quên là bổn tiểu thư ở trên tuyết sơn dùng định hồn đan cứu ngươi trở về. Ngươi còn đoạt nụ hôn đầu tiên của bổn tiểu thư. Ngươi dám như vậy đối với bổn tiểu thư, không sợ gặp báo ứng sao?" Thư Băng đương nhiên không phải đối thủ của Diệp Phong. Sau khi bị hắn phản chế, nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của Diệp Phong cũng là có chút sợ hãi nói. Diệp Phong bị những lời này đột nhiên nhắc nhở một chút. Đúng vậy, đây là bán đấu giá ở phố âm, chính mình có thể không cần tiền. Bình hồn đan cùng với định hồn đan đều là dược vật của Long Môn. Âm nhân bình thường căn bản chính là một viên thuốc đều khó mà có được. Thế nhưng đại tiểu thư này có thể ăn giống như ăn kẹo. Nếu chính mình cầm hai loại dược vật này đi tới khu bán đấu giá của phố âm trao đổi. Diệp Phong nghĩ vậy, trong lòng có một trận kích động, nhanh chóng buông lỏng tay của Thư Băng ra. Thư Băng xoa xoa tay bị Diệp Phong bóp đau, giơ lên khuôn mặt nhỏ hừ một tiếng nói: coi như người có lương tâm. Ai, vừa rồi đối với tiểu thư cô đã có nhiều đắc tội, còn xin thứ lỗi, nếu cảm thấy khó chịu có thể đánh ta vài cái. Diệp Phong lập tức đổi thành một bộ gương mặt lấy lòng, chỉ còn thiếu nước đi qua bóp chân cho Thư Băng. À không tồi, thực hiểu chuyện, là một nô lệ tốt. Thư Băng xem Diệp Phong như vậy, trong lòng cũng là sảng khoái không thôi, hai chân bắt chéo, đối với Diệp Phong ngoắc ngón tay nói: tới, liếm ngón chân cho bổn tiểu thư. Liếm cái đầu cô. Việc này quả thực chính là vũ nhục nhân cách. Diệp Phong trước kia trêu chọc đối với mập mạp đều là dễ như trở bàn tay, kết quả hôm nay xem như gặp phải kẻ khó ăn. Được rồi được rồi, xem ngươi trở về như vậy liền biết trong lòng có việc, bổn tiểu thư không có thời gian chơi đùa với ngươi. Thư Băng nhìn Diệp Phong bị tức đến đỏ mặt, cảm thấy buồn cười nói: có chuyện gì nhanh chóng nói. Cho ta một ít bình hồn đan cùng với định hồn đan, điều kiện cô cứ nói. Diệp Phong trực tiếp ngả bài: chỉ là việc này sao, sao không nói sớm. Thư Băng chu cái miệng nhỏ, trực tiếp từ trong ba lô lấy ra 10 cái bình ngọc màu đỏ cùng với 5 cái bình ngọc màu xanh lá. Có đủ hay không? Đủ đủ đủ, Thư Băng tiểu thư cô thật đúng là hào phóng. Diệp Phong nhìn đến cái này lập tức thay đổi sắc mặt, ho khan một tiếng, vẻ mặt bị ổi, đưa tay muốn bắt lấy. Vì lấy được pháp khí này, hy sinh một chút sắc tướng cũng là có thể. Ấy, những cái đó cũng không phải là cho không ngươi. Thư Băng ngăn lại tay của Diệp Phong: điều kiện cô cứ nói. Đáp ứng ta 3 sự kiện, bất quá 3 sự kiện này ta chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ rồi liền nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi cần thiết phải phục tùng vô điều kiện. Thư Băng có chút kiêu ngạo nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, Thư Băng phụt cười ra tiếng: yên tâm, không cho ngươi liếm ngón chân ta. Trên núi Long Môn không biết có bao nhiêu người tranh cướp nhau liếm đâu, ta không thiếu một người như ngươi. Được, chỉ cần không đề cập đến vũ nhục nhân cách, nhất định làm được. Lúc này Diệp Phong mới yên lòng, đem bình ngọc toàn bộ thu lại. Được rồi, đừng ở bên cạnh ta làm ta xui xẻo, ta muốn tiếp tục chơi trò chơi, ngươi nên làm gì thì đi làm đi. Thư Băng vẫy vẫy tay, tiếp tục cầm lấy di động. Diệp Phong vui vẻ cầm bình ngọc rời khỏi biệt thự Hạ Gia, lái xe trực tiếp đến nhà đấu giá phố âm. Nhà đấu giá phố âm ở cách cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng không xa. Bề ngoài lấy tên là tiệm cơm Nguyệt Cân làm ngụy trang, có độ cao 4 tầng lầu, nhưng mà chỉ có một tầng là nơi ăn cơm. Từ tầng 2 trở lên là một không gian thật lớn, bên trong là một nhà đấu giá. Thời gian bắt đầu bán đấu giá ở phố âm không cố định, bình thường là sau khi gặp được thứ tốt liền sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ thông báo các đại môn phái cùng với âm nhân tán tu. Sau khi Mao Sơn hủy diệt, Diệp Phong đương nhiên là không thể nào biết được mấy tin tức này. Đưa ra thư mời, trực tiếp lên lầu 2, bên trong là trang hoàng cổ kính, phía dưới rải rác không ít bàn, mà ở mấy tầng bên trên lại là có không ít ghế lô. Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên tới loại khu vực này, Tế Trần Tử chưa bao giờ tham gia loại hoạt động đấu giá này. Y theo cách nói của hắn, đồ vật nơi này quá đắt, còn không có thực dụng, không bằng mua hai quyển sách nhìn xem. Nhưng Diệp Phong âm đức không đủ, vậy phải dựa vào pháp khí tới dùng. Đến nơi đây cũng là sự tình không có biện pháp, lập tức cũng không muốn quá mức dẫn tới sự chú ý, tùy tiện tìm một cái bàn phía sau ngồi xuống. Bán đấu giá sẽ tiến hành ở giờ Tí, bởi vì đó là thời gian âm khí mạnh nhất, dương khí bắt đầu sinh ra, nơi này đều là âm nhân, lấy được chính là ngụ ý như vậy. Diệp Phong chờ đợi buồn chán đến chết. Mọi người ở đây hắn đều không quen biết ai, nhưng thật ra có một cái thẻ bài ở bên ngoài ghế lô hàng thứ tư đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phái Thần Tiêu. Ba chữ này thật giống như dùng dao khắc thật sâu ở trong xương cốt của Diệp Phong. Hắn hận không thể hiện tại xông lên đi tìm đám vương bát đản kia tính sổ. Thế nhưng hắn biết phái tới phố âm nhiều lắm chỉ là một ít đạo sĩ phụ trách mua sắm, liền tính xông lên cũng vô dụng, lập tức niệm hai lần thanh tâm chú, làm cảm xúc của chính mình ổn định xuống. Ngũ sư huynh đã nói với chính mình, nhất định phải ở sau khi âm đức đại mãn mới có thể đi tìm phái thần tiêu. Hiện tại chính mình còn không đủ để chống lại phái thần tiêu. Tòa nhà đấu giá này tương đối nhỏ, cũng chỉ là nơi bán đấu giá pháp khí cho thành phố Tân Hải cùng với các tỉnh chung quanh, cho nên cũng không có mỹ nữ đến xem bán đấu giá cái gì, không khỏi làm cho Diệp Phong có chút không vui. Nhưng là ngẫm lại mục đích hôm nay của chính mình, lấy được pháp khí cuối cùng mới là quan trọng nhất. Hết thảy quá trình đều thực đơn giản, chỉ có một vị lão già cầm búa đấu giá trong tay, một cô gái không ngừng hướng lên trên lấy đồ vật. Phía trước đều là một chút đồ vật trừ tà bình thường, cái gì mà gỗ táo trăm năm bị sét đánh linh tinh, căn bản không cần nhiều lời, một ít âm nhân trực tiếp giơ bảng đấu giá. Những người ngồi bên trên ghế lô kia không có một ai cử động. Diệp Phong biết bọn họ cùng chính mình giống nhau, đang đợi món đồ lợi hại cuối cùng kia. Mãi cho đến 2 giờ sáng, vị lão già kia cao giọng nói: "Được rồi, hiện tại tới một kiện vật phẩm cuối cùng rồi. Ta nghĩ đại đa số người đã mua được đồ vật chính mình muốn. Âm nhân đối với vật phẩm cuối cùng này không có hứng thú, hoặc là không có năng lực để mua, hiện tại có thể rời đi." Đây cũng là vì bảo đảm tính bảo mật pháp khí bán đấu giá cuối cùng này chảy vào nhà ai. Mà những lời này còn có ý tứ khác, chính là làm những tán khách phía dưới kia rời đi, không cần ở lại nơi này xem náo nhiệt. Quả nhiên, bên người Diệp Phong cơ hồ toàn bộ đồng thời đứng dậy đi đến dưới lầu. Không đến thời gian một nén nhang, chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Vị lão giả kia nhíu nhíu mày: "Một kiện vật phẩm cuối cùng này, tiểu hữu kia e là không có quyền tham dự, còn xin rời đi đi." Diệp Phong nhún vai nói: "Ta chính là vì một kiện vật phẩm cuối cùng này mà tới, còn xin lão nhân gia không cần chậm trễ thời gian." Lão giả kia cười đạm nhiên nói: "Ta đây cũng là vì tốt cho tiểu hữu ngươi. Ta cũng nói thật, giá cả một kiện vật phẩm cuối cùng này chỉ sợ không phải ngươi có thể tiếp thu, vẫn là rời đi trước đi." "Xin lão già tiếp tục bán đấu giá." Diệp Phong cố chấp nói: "Chẳng lẽ tiểu hữu là lần đầu tiên tới nhà đấu giá sao?" Lão già có chút ý cười: "Ngồi ở trên bàn tán khách vẫn muốn lưu lại, liền tính cuối cùng không có mua được vật phẩm cũng phải trả giá 50% giá trị của vật phẩm đó. Hiện tại ngươi còn muốn lưu lại không?" "Một kiện cuối cùng nhất định là của ta, cho nên không sao cả." Diệp Phong nhún nhún vai nói. Lão già cười lạnh một tiếng: "Nhiều năm như vậy, người khẩu khí lớn thấy được rất nhiều, cũng không hề quản hắn, bắt đầu công bố một kiện pháp khí cuối cùng." Nhưng chung quanh, một ít nhân viên bán đấu giá lại là vẫn luôn khe khẽ nói nhỏ, bởi vì nhà đấu giá nhỏ này nhiều năm như vậy, thật đúng là không ai nguyện ý chỉ là nhìn xem vật phẩm cuối cùng mà lưu lại. Đương nhiên, 10 năm trước cũng có một người, chẳng qua cuối cùng bởi vì không có tiền bỏ ra 50% giá cả mà bị phế đi một cánh tay. Món đồ vật đấu giá cuối cùng này vẫn luôn đều là giá cả xa xỉ, mà quan lớn phú giả đều là không có được tin tức phố âm bắt đầu bán đấu giá, cho nên trừ bỏ một ít đại môn phái ra, những âm nhân khác đương nhiên đều không thể mua được. "Một kiện vật phẩm cuối cùng này, đó là Văn Vương Đào Mộc Kiếm." Lão giả hô lên một tiếng, vạch ra tấm vải đỏ, lộ ra một thanh mộc kiếm có chuôi đỏ, dài chừng 3 thước. Quan trọng nhất là bên trên thế nhưng còn mang theo những đường vân nhỏ giống như tia chớp. "Món đồ đấu giá này cũng coi như là vạn năm khó gặp, là một vị Mạc Kim giáo úy giao cho lão hủ, được phát hiện bên trong lăng mộ nhà Chu. Kế tiếp ta sẽ nói lai lịch của thanh kiếm này." Lão hủ ho nhẹ 2 tiếng. "Quỷ vực, nói vậy mọi người đều biết đi. Đó là thế giới mà tất cả yêu ma quỷ quái tụ tập. Bên trong có một tòa núi. Trên núi có một cây đào lớn bao trùm 3.000 dặm. Trên ngọn núi có một con kim kê. Mỗi khi sáng sớm, thời điểm kim kê gáy, tà ám ban đêm đi ra ngoài du đáng, tất cả chạy trở về quỷ vực." "Còn xin ngài nói tóm tắt đơn giản đi. Thần thoại cổ đại Trung Quốc này liền ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều biết." Thanh âm nói chuyện đến từ chỗ ngồi của phái thần tiêu. Lão giả hơi hơi đổi sắc mặt, tiếp tục nói: "Trong quỷ vực, nếu có tà ma muốn thành tiên, liền sẽ đưa tới sét đánh thiên kiếp. Đúng lúc không khéo, kim kê kia liền tới thời điểm thiên kiếp, đưa tới thiên kiếp đem kim kê đánh rơi, đồng thời cũng đem một đoạn gỗ đào bổ xuống dưới. Sáng sớm ngày hôm sau, kim kê không có báo sáng, tà ám dù đáng kia cũng vẫn chưa chạy trở về quỷ vực. Người trông coi đại môn quỷ vực là Thần Đồ và Úc Lũy bạo nộ không thôi, đơn giản đem gỗ đào này làm thanh kiếm tiến vào dương gian đem tà ám đuổi đi. Nhưng đám tà ám đó rơi dụng ở đại địa Hoa Hạ, thời gian Thần Đồ và Úc Lũy ở dương gian lại không thể quá dài, vì thế liền đem kiếm gỗ đào này ban cho Chu Văn Vương, cũng nói cho hắn phát hiện tà ám liền trực tiếp diệt trừ. Sau khi Văn Vương chết, Văn Vương đào mộc kiếm này cũng không rõ tung tích, hôm nay tái hiện thế gian nhất định phái thần tiêu ta lấy thần tiêu lôi pháp chiếm giữ vị trí đứng đầu trong bảy tuyệt kỹ. Văn Vương đào mộc kiếm này càng là bị sét đánh rơi, đối với thần tiêu lôi pháp chúng ta phóng thích cũng là rất có ích lợi. Nói vậy các vị ngồi đây sẽ không có người cùng với phái thần tiêu chúng ta tranh giành đi. Lão già nói vẫn như cũ bị phái thần tiêu cắt ngang. Lão già nhíu nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Lời này không giả, cái này đối với phái thần tiêu tu luyện lôi pháp mà nói đích xác xem như xưng là thần khí. Hơn nữa bọn họ gần đây càng là đem phái Mao Sơn có được thượng thành lôi pháp hủy diệt, địa vị đứng đầu trong bảy tuyệt kỹ càng thêm củng cố. Môn phái âm nhân khác càng là đối với bọn họ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Hắn vừa nói ra những lời này, toàn trường liền có một trận im lặng, không có người dám lên tiếng nữa. Ta đây ra 50 vạn, còn hy vọng lão già đem pháp khí đưa đến đây đi. Vị trí ghế ngồi của phái thần tiêu truyền ra thanh âm đắc ý. Phái thần tiêu chính mình uy danh hiển hách, thật ra còn có thể tiết kiệm được không ít tiền. Lão già mày đã nhíu thành một đoàn. Nguyên bản Văn Vương đào mộc kiếm này giá trị liền không dừng ở 50 vạn, càng đừng nói năng lực đuổi quỷ cường đại của nó. Nếu không phải mà kim giáo úy kia nhát gan, sợ bị cảnh sát cùng với âm nhân khác theo dõi, không dám đưa tới nhà thi đấu lớn hơn nữa, cùng với làm tuyên truyền lớn hơn nữa, người ở hiện trường sao có thể ngay cả năng lực ra giá đều không có. Thành Văn Vương đào mộc kiếm này chẳng lẽ chỉ có thể bán với giá 50 vạn sao? Lão già không khỏi có chút vì thanh kiếm này mà thấy đau lòng. Ta ra 2000 vạn. Diệp Phong nhấc tay nói, sắc mặt đạm nhiên. Nhân viên công tác tại hiện trường bộc phát ra một trận rối loạn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi ngồi ở trên bàn tán khách kia thế nhưng trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 40 lần. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn đang khiêu chiến phái thần tiêu quyền uy. Tiểu tử nào dám cùng phái thần tiêu chúng ta tranh giành pháp khí? Từ chỗ ghế lô kia bộc phát ra một tiếng quát chói tai, đồng thời tràn ra đạo khí mênh mông. Nếu phái thần tiêu rất nghèo, liền nhanh chóng về nhà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Diệp Phong không dao động, nhàn nhạt mở miệng. Được, hôm nay sẽ khiến cho ngươi nhìn xem thực lực của phái thần tiêu. 50000 vạn. Thanh âm trên ghế lô đã là bạo nộ. Nếu ta nói 100 triệu, khẳng định không có người tin tưởng ta có 100 triệu. Thời điểm mọi người chờ Diệp Phong lại một lần nữa mở miệng tăng giá, hắn lại là nhún vai nói. Lão già trên đài nhíu nhíu mày. Tuy rằng đối với Diệp Phong đề giá tâm sinh cảm kích, nhưng Diệp Phong này không thể tới quấy rối được. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ hắn hôm nay xem như không đi được. Ta lấy vật đổi vật đi, 5 bình bình hồn đan. Diệp Phong từ trong túi lấy ra 5 cái bình ngọc màu đỏ. Bên trong một lọ có 10 viên, nói vậy thời điểm mà kim giáo úy hạ mộ sẽ dùng đến. Thì ra là người của núi Long Môn, trách không được dám khiêu chiến phái thần tiêu. Người chung quanh thấp giọng thảo luận lẫn nhau. Trong bảy tuyệt kỹ, Long Môn Trung Hưng là thần kỹ cứu người, liền tính phái thần tiêu cuồng ngạo cũng phải ước lượng hậu quả. Sở núi Long Môn không hề vì bọn họ cung cấp bất luận trị liệu cái gì, mà bình hồn đan này càng là thuốc hay chữa bệnh. Tổng cộng 50 viên cũng đủ một người cả đời không phải chịu ốm đau cái gì cho đến khi chết già. Liền tính cầm đi bán đấu giá càng là thứ tốt vô giá, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với 50 triệu. Rốt cuộc khỏe mạnh cùng với tiền, phần lớn là người ta vẫn sẽ chọn lựa sức khỏe. Người mua sắm của núi Long Môn kia, việc hôm nay ngươi đừng quá phận, bằng không chúng ta trở về đều không dễ nói chuyện. phái thần tiêu ta có thể đáp ứng vì mà kim giáo úy kia là một chuyện, bất luận là chuyện gì đều có thể lấy việc này trao đổi văn vương Đào Mộc Kiếm. Người nọ trên ghế lô đã là tức muốn hộc máu, hôm nay nguyên bản tới nhà đấu giá nhỏ này liền sẽ không nghĩ tới gặp được thứ gì tốt, cho nên trên người căn bản không có mang theo quá nhiều tiền, lại không ngờ thế nhưng là văn vương Đào Mộc Kiếm, đành phải lấy ra gốc gác của chính mình. Một đại môn phái hứa hẹn rõ ràng so với tiền tài càng thêm có lực dụ hoặc. Ây, bỏ đi, đành phải bỏ vốn gốc vậy. Diệp Phong thở dài một hơi nói, tiếp tục đấu giá như vậy hắn thật sự không có nhẫn nại cái gì. 10 bình bình hồn đan, 5 bình định hồn đan, bên trong mỗi bình đều là 10 viên. Diệp Phong dừng một chút, cười nhạo một tiếng nói, phái thần tiêu làm việc nhiều lắm là có thể cứu mạng một lần, nhưng bình hồn đan cùng với định hồn đan này chỉ sợ có thể đi qua trong điện Diêm Vương vài lần. Người trong toàn trường đều hít ngược một hơi khí lạnh, người trẻ tuổi này quả nhiên thật là bạo tay. Những dược vật đó chỉ sợ trừ bỏ trưởng môn núi Long Môn ra cũng không có ai có thể tùy tiện lấy ra tới. Sẽ không phải người thanh niên này là con rể của núi Long Môn chứ? Không nghe nói qua. Người nọ trên ghế lô của phái thần tiêu đã là chán nản. Một cái bảo đảm của phái thần tiêu đã là quyền hạn lớn nhất của hắn, chính mình chỉ là chức quan nhỏ chuyên đi mua sắm, ai có thể ngờ trong địa bàn thành phố Tân Hải nho nhỏ này còn có thể gặp được pháp khí cực phẩm như vậy, đồng thời càng là đụng phải kẻ khó chơi như thế. Văn vương Đào Mộc Kiếm này sợ là không mang về được. Gõ búa đi. Diệp Phong nhắc nhở lão già đang nghẹn họng nhìn chăn chối mình nói. Được. Lão già từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, vừa định gõ búa lại là một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, văn vương Đào Mộc Kiếm trên bàn cùng biến mất. Là ai dám nhiễu loạn trật tự nhà đấu giá? Lão già bạo nộ, ai dám đoạt đồ vật ở nhà đấu giá phố âm này không thể nghi ngờ chính là tuyên chiến với tất cả âm nhân. Truyền nhân kỳ môn đồn giáp Gia Cát Minh. Tiểu ca bạch y kia nhanh nhẹn bay xuống dưới nhà đấu giá, thần sắc bình tĩnh trả lời. Mẹ nó, lại là ngươi? Diệp Phong nhìn đến bộ dáng hắn thiếu chút nữa nổ mạnh. Tiểu tử này chính là lần trước từ chỗ của Trần Lượng đoạt mất la bàn của chính mình. Hắn là theo dõi chính mình sao? Đoạt đồ vật của chính mình đến nghiện rồi sao? Diệp Phong rất rõ ràng giá trị của văn vương Đào Mộc Kiếm này. Nếu đưa tới nhà đấu giá lớn, liền tính 20 bình định hồn đan cũng không nhất định có thể đổi được. Hôm nay xem như nhặt được món hời. Thế nhưng giá hỏa này vì sao lại xuất hiện? Còn không có gõ búa cũng liền ý nghĩa còn có thể tăng giá cả. Ta làm việc không coi là phá hư quy củ nhà đấu giá đi. Gia Cát Minh cười cười nói. Lão già vừa nghe hắn là truyền nhân kỳ môn độn giáp, không khỏi tôn kính vài phần. Nhà đấu giá nhỏ này tới phần lớn là người thuộc bộ phận mua sắm, vẫn là lần đầu tiên tới truyền nhân trực hệ như vậy. Đó là đương nhiên. Mẹ nó, vui đùa cái gì vậy? Rõ ràng ta đã đấu xong rồi. Diệp Phong khó thở, Gia Cát Minh này vì sao lại phá hư chuyện tốt của chính mình đây? Điều kiện ta đưa ra với người bán, hắn cũng đã đồng ý. Tiểu ca bệnh y không chút hoang mang nói. Kỳ môn độn giáp đối với Mạc Kim giáo úy mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, điều kiện kia chắc chắn là thập phần dụ hoặc. Vương bát đản! Diệp Phong muốn tranh luận, nhưng tiểu ca bạch y kia lại hướng về phía hắn cười một chút nói. Cùng ta đi ra ngoài, ta cho ngươi một cái hồi đáp vừa lòng. Diệp Phong nỗ lực bình phục lại tâm tình của chính mình, gia hỏa này dù sao cũng là đã từng giúp chính mình, hẳn là không phải định nhân cái gì, chỉ là 5 lần 7 lượt đoạt đồ vật của chính mình, lại thật sự không thể xưng là bằng hữu của mình được. Tới một chỗ yên tĩnh, Gia Cát Minh dừng lại bước chân nói. Pháp khí này ta đưa ngươi. Nói xong, văn vương Đào Mộc Kiếm trực tiếp ném tới trên tay của Diệp Phong. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức, mất nhiều công sức đoạt đi như vậy, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đem pháp khí đưa cho chính mình. Vì sao? Xem như một cái bồi thường đối với ngươi đi. Gia Cát Minh vẫy vẫy tay. Trước đó đoạt một kiện pháp khí của ngươi, sự tình về Gia Cát Vân lại là sinh ra cho ngươi không ít bối rối, ta hẳn là nên nhận lỗi. Sự tình về Gia Cát Vân người rốt cuộc biết được bao nhiêu? Diệp Phong cơ hồ là giống ra vấn đề của chính mình. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bị những việc này khiến cho bối rối. Vì sao thiên sư bài của sư phụ ta sẽ ở trên người hắn? Thi thể hắn vì sao sẽ ở dưới sông băng Himalaya? Có phải có người đang an bài cái gì mà không thể cho ai biết mục đích hay không? Diệp Phong đem vấn đề của chính mình toàn bộ nói ra. Tương truyền kỳ môn đồn giáp có thể nhìn thấu thiên cơ. Hắn đối với Gia Cát Minh liền ôm một tia hy vọng. Không biết. Trong mắt Gia Cát Minh chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt của Diệp Phong hoài nghi, thở dài nói. Ta thật sự không biết, kỳ môn đồn giáp chỉ có thể nhìn trộm đến một mảnh nhỏ vận mệnh. Rất nhiều đồ vật là xem không hoàn chỉnh, chỉ có thể là theo thời gian trôi đi, mảnh nhỏ vận mệnh càng ngày càng nhiều, mới có thể ở thời điểm sự tình gần nhất, nhìn đến tương lai hoàn chỉnh. Không cần nghĩ thần kỳ như vậy. Vậy trước mắt ngươi nhìn thấy cái gì? Ánh mắt Diệp Phong sáng lên hỏi. Gia Cát Minh nhìn chăm chú Diệp Phong, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một đường cong. Ngươi sẽ chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.